Chương 532, ôn thuận dã thú. Cầu tự định, cầu toàn định, cầu tất cả. Linh, đừng lo lắng, khi ta ở sân thượng thành phố đứng vững gót chân thời điểm, ta nhất định sẽ tới đón ngươi. Diệp Chu nhìn Âm Nhạc, nghiêm túc nói. Vân Đính Võ Đạo Thư Viện ở vào Vân Đính Đế Quốc Chi Đô Thiên Thuẫn. Thế nhưng, sư phụ, nếu như Âm Nhạc không ở bên người ngươi, ai tới phục vụ cho ngươi đâu? Âm Nhạc tràn đầy nước mắt, dùng mưa khóc khắp lê hoa. Khương Vũ tìm thật dài thời gian mơ y hống ra khỏi bài hát này. Sau đó hắn đi Đông Phương Y Dược Viện hướng Tương Đặc Biệt Lương Vân An, mời Khương Đặc Biệt Lương chiếu cố thật tốt Âm Nhạc, không muốn bị Tương Thắng Hải khi dễ. Ở nơi này tất cả sau đó, Diệp Chu ung dung rời đi. Ở gió lai trấn chỗ giao hội, đạo sư Tiểu Ngô cùng Vân Nham hai người, Mây Khánh Dương huynh muội vẫn ở nơi đó chờ. Giang Hán không có hướng nhân dân 767 Vân An, trên mặt lạnh như băng. Hắn trực tiếp đi hướng Tiểu Ngô đạo sư chiến xa. Ra ra, Âm Nhạc, trở về. Chờ ta gian chắc, ta rất nhanh thì trở về. Tương Tiểu vọt tới tiễn hắn nhân đi vây tay. Tương Lệ Lệ cũng là một cái trong số đó, nhìn cái này đã từng bị cho rằng là lãng phí thanh niên nhân, hiện tại cần tôn kính hắn. Lòng của nàng không cách nào nói ra khổ sở nói, nếu như không phải như vậy lời khắc nghiệt, hiện tại ta và Khương Mỗ quan hệ cũng sẽ không như vậy cứng lên. Khương Lệ ở tâm lý thở dài, mắt mở trừng trừng nhìn Khương Mỗ rời đi, chiến xa dần dần biến mất trong tầm mắt. Thân ảnh cao lớn, xoay người, lưu lại một vòng tịch mịch thân ảnh. Tiểu Ngô đạo sư chiến xa quá lớn, đã quá ngồi 5 người. Ở chiến xa phía trước có 3 cái ôn thuận dã thu lôi kéo xe ngựa, đây là phi thường ổn định. Giang Hán một người ngồi, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Vân Yến Nhi một đôi mắt mỹ lệ, tò mò nhìn chằm chằm Khương Mỗ, cái này gầy nhỏ hy, là gió lai trấn duy nhất làm nàng cảm giác hứng thú nam nhân. Chúng ta đến 100 dặm anh bên ngoài điểm tập hợp đi, còn lại đạo sư cùng chọn đệ tử ở nơi nào hội hợp, sau đó chúng ta cùng đi Vân Đính Võ Đạo Thư Viện. Tiểu Ngô đạo sư hé miệng, phá vỡ nhàm chán tâm tình. Tuy là các ngươi đều có rất tốt mới có thể, nhưng khi các ngươi tiến nhập võ thuật học viện lúc, nhất định phải khắc chế ngươi cảm giác tự hào, bởi vì khắp nơi đều có thiên tài đệ tử, bọn họ đều có không thua gì ngươi mới có thể. Khương Mỗ tự nhiên cờ giờ ép gờ biết, đạo sư Tiểu Ngô vào lúc này là chân thành, nhắc nhở bọn họ tránh cho không cần thiết thống khổ. Cảm ơn Tiểu Ngô đạo sư nhắc nhở ngươi. Khương Mỗ ôm hộ khẩu làm cái gì? Đạo sư Tiểu Ngô gật đầu. Nói mấy điểm chú ý sự hạng phía sau, tiến nhập võ thuật học viện. Con dã thú này tốc độ thật nhanh, cách nó gần 100 dặm anh, không đến nửa ngày, thì đến hai ít. Đó là một khu đơn sơ phòng ở, cũ nát bất ham, Diệp Chu hoài nghi nó liền gian khổ đều không thể che. Diệp Chu liếc mắt một cái, bốn phía là một mảnh núi hoang rừng rậm, không có người ở. Nếu như ngươi nghĩ tới cái này tụ hội địa phương tới, hẳn là từ Vân Đính Võ Đạo Học Viện đệ tử tới sửa. Sau khi đến, Tiểu Ngô đạo sư cầm đầu xuống xe. Dẫn dắt bốn cái thanh niên nhân đến rồi điểm tập hợp. Nơi đó có rất nhiều người, một ít trẻ tuổi mặt mũi, cũng có một chút trung niên nhân hít sâu. Nhược Vân đại sư, ngươi tới được đủ sớm. Tiểu Ngô đạo sư đối với một vị thành thục đạo sư nói. Tiểu Ngô đạo sư, ngươi là mới nhất một nhóm, chúng ta đều đang đợi ngươi. Nhược Vân đạo sư thanh âm ôn hòa, nghe cực kỳ dễ nghe. Nàng hướng Khương Mặc đi tới, nói, đây là Tiểu Ngô đạo sư mời đệ tử sao, nhìn qua rất tốt. Đó là. Tiểu Ngô đạo sư lang thắng cười nói. Ta muốn biết lần này ta có thể không thể hợp với ta mua được cái kia đối với hoa tỉ muội. Nhược Vân lão sư giấu miệng nở nụ cười.